Địa phủ lâm thời công. Chương 182, thăng cấp. Góc truyện audio.com. Lời của Lưu Anh Nam thoáng cái dọa đờ đẫn tất cả mọi người. Mỹ nữ đạo cô lúc nãy thì triển thần thông đạo thuật nhảy ra đúng lúc. Quát to một tiếng, quỷ quấy nhiễu trong lòng. Xóa bỏ tiền duyên, nói xong liền dán một tấm linh phù lên gáy mình. Đồng thời thuận theo lời Lưu Anh Nam lừa gạt những người khác. Này, các vị đừng ngây ra đó. Mau cố gắng quên hết chuyện về thi quỷ đi. Bằng không nó sẽ cảm giác được ý nghĩ của các vị với nó mà dán mắt vào các vị. Chuyện đáng sợ như thế. Ấn tướng quá sâu sắc. Sao quên được nổi, cả đám người mang vẻ mặt đưa đám. Che mắt, không dám liếc thêm cái nào nữa. Người đẹp đạo cô mang vẻ cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi nói. Người xuất gia mang tấm lòng từ bi. Nếu chư vị thí chủ không thể quên hết, vậy thì dùng vong tình thiếp của tôi đi. Chỉ cần dán lên trán, lập tức sẽ làm cho linh đài không minh, sẽ không nghĩ đến chuyện vô bổ. Thật ư, mọi người mừng húm, lập tức muốn lao tới cướp, điên cuồng hệt như cướp mùi y ốt ngăn ngừa phóng xạ vậy. Đương nhiên là thật rồi, thiếp này chính là do Đào Bảo đạo nhân sư phụ tôi hao phí tâm huyết. Dùng tài bảo trong thiên địa luyện chế thành, giá cực đắt, à, đúng rồi, sư phụ tôi nói linh phù này không thể tùy tiện tặng người khác. Xin lỗi chư vị, người đẹp đạo cô giả vờ giả vịt, chẳng qua là muốn lừa tiền, song Lưu Anh Nam cũng không hề ngăn cản, càng là như thế càng có thể khiến những người này sợ hãi. Mới có thể bịt miệng họ lại, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Hơn nữa nhưng người này đều là người có tiền, sùng bái cuộc sống trước sau luôn dùng tiền giải quyết mọi chuyện. Chỉ cần bỏ tiền ra là họ an tâm nhất, lời của người đẹp đạo cô còn chưa nói hết, họ lập tức cầm thẻ tín dụng, chi phiếu lao tới, càng khiến Lưu Anh Nam kinh ngạc chính là, người đẹp đạo cô không ngờ lại mang theo bên mình một chiếc máy quẹt thẻ. Thần côn làm đến mức này cũng xem như vô địch rồi. Người đẹp đạo cô rất tự nhiên lại tàn ác kiếm được một khoản tiền. Khi những người kia trả tiền xong thì an tâm rất nhiều. Dán linh phù lên liền khôi phục tâm thần. Thực ra trên thế gian nào có vong tình thiếp gì dán lên là có thể quên hết mọi chuyện cơ chứ. Chẳng qua chính là tác dụng tâm lý mà thôi. Thân thể vô cùng khó chịu. Nhưng vừa tới bệnh viện tiếp nước lập tức sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Thực ra tiếp nước chẳng qua chỉ là nước muối hoặc đường gluco. Nhưng tâm lý bạn cho rằng, tới bệnh viện là được cứu rồi, cơn đau nhất định sẽ giảm nhẹ. Sau khi dán linh phù họ quả thật yên tâm hơn, nhưng Lưu Anh Nam lại không yên tâm, bởi vì bộ nữ thi kia thật sự ngồi dậy, lẽ nào là cửu thế sửu nữ mượn xác hoàn hồn thành công rồi. Đôi âm dương nhãn của Lưu Anh Nam lấp lóe hai màu xanh vàng. Hệt như một chiếc máy x-quang cao tần, nhìn rõ ràng rành mạch bên trong cơ thể nữ thi, bỗng nhiên Lưu Anh Nam nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Hình như mình up level rồi, lúc trước gặp phải vấn đề quỷ nhập, hắn hoàn toàn không nhìn thấy hồn ma giấu bên trong cơ thể người sống. Nhớ lúc ban đầu mới quen biết Thẩm Phong, cô nàng bị một ác linh lính đánh thuê bám vào người. Lưu Anh Nam chỉ có thể phát giác được sự khác thường lại không nhìn thấy được linh hồn ẩn giấu kia. Lần trước gặp được lão Lý mượn xác hoàn hồn vẫn cần mượn lực lượng của linh phù mới có thể nhìn thấy linh hồn thực sự. Nhưng lần này vì sao dễ dàng có thể nhìn thấy linh hồn của cửu thế sửu nữ chứ? Âm dương nhãn còn có thể tăng cấp ư? Là nguyên nhân gì dẫn đến tăng cấp? Hắn lại chẳng bao giờ ăn tiên đan gì cả. Cũng không có trúc cơ, độ kiếp, sao lại thăng cấp chứ? Ngẫm lại gần đây, tiếp xúc ngoại trừ quỷ thì chính là gái. Nếu nói sự kiện lớn nhất thì chính là ý chí chu với Thẩm Phong. Làm cho nàng ta lưu lại giọt máu đầu tiên không sai. Chính là giọt máu đầu tiên của Thẩm Phong. Còn nhớ khi đó thần binh của hắn dính giọt máu đầu tiên. Lập tức cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, hệt như muốn phi thăng vậy. Song hắn biết, đó chẳng phải là phi thăng, mà là bán thể quỷ của hắn đang tiến hóa, muốn lột xác biến thành linh thể chân chính. Lúc ấy đã dọa Lưu Anh Nam không nhẹ, người đang yên đang lành không chết lại biến thành quỷ. Hơn nữa còn là vừa mới Ichichu thì biến thành quỷ. Liên quan về thể chất của hắn, đừng nói bản thân hắn, ngay cả lớp cán bộ trung tầng ở địa phủ cũng không rõ. Thứ thể chất này sinh ra thế nào? Có tiến hóa hay không? Cuối cùng sẽ biến thành dạng gì? Ai cũng không nói được chính xác, nhưng bất kể nói thế nào, Lưu Anh Nam quả thật đã tiến hóa, âm dương nhãn của hắn đã có thể nhìn thấy linh hồn đang ẩn náu. Lẽ nào thật sự có quan hệ với Ichichu, hoặc có liên quan tới giọt máu đầu tiên, hoặc là vì ý niệm vừa mạnh mẽ vừa cố chấp, khi một người phụ nữ cam tâm tình nguyện giao mọi thứ của mình cho một người đàn ông. Phần chấp niệm hình thành vì tín nhiệm và cảm tình này là ý nghĩ cường đại nhất trên thế gian, song cụ thể thế nào? Lưu Anh Nam không hề hay biết, có lẽ có cơ hội thì lại XXX một lần nữa thì sẽ có đáp án. Bây giờ không phải lúc nghĩ XXX, trước mắt còn có một cửu thế sửu nữ với oán niệm cực nặng đang định mượn xác hoàn hồn. Song Lưu Anh Nam có thể nhìn thấy, mượn xác hoàn hồn không hề thành công. Chỉ là miễn cưỡng dung hợp với hai cánh tay của nữ thi mà thôi. Lưu Anh Nam cũng có ý thành toàn cho nhưng không biết làm thế nào. Mượn xác hoàn hồn, tỷ lệ một, vài trăm triệu, hơn nữa phải có công tích lớn. Còn phải được ông trời tán thành mới có cơ hội giành được sinh mạng mới. Cửu thế sửu nữ thử vài lần lại trước sau không thể chiếm lấy thân thể này để linh hồn dung hợp hoàn toàn. Chỉ có thể khống chế hai cánh tay mà thôi. Thông qua sự giới thiệu của Lưu Anh Nam mới hay. Thì ra xác chết mỹ nữ này lúc đó chịu hình phạt kẹp gỗ mà chết. Xương cốt 10 đầu ngón tay toàn bộ dùng mảnh gỗ kẹp cho tan nát. Làm cho người ta đau đến chết. Hiện không nhìn ra bất cứ điểm dị dạng nào là vì sau khi chết xác chết đã tiến hành xử lý đặc thù. Mà móng tay đỏ tươi chẳng phải là do sơn móng tay. Mà là máu đọng lúc lúc hành hình, chết vẫn không tiêu, nữ thi này là chết oan uổng, cho nên, dẫu linh hồn cô ta sớm đã đầu thai chuyển thế nhưng xác chết chưa thối giữa. Oán niệm về đôi tay vẫn chưa tan, cho nên mới bị cửu thế sửu nữ khống chế. Lưu Anh Nam nhìn đám người dán linh phù đầy đầu, cố gắng quên hết mọi chuyện ở đây, tiếp tục thêm mắm thêm muối nói, chư vị, nếu không còn chuyện gì khác. Xin hãy rời khỏi nơi đây, con thi quỷ này còn chưa gây nên trò trống gì, nếu kịp thời làm phép có thể tiêu diệt được nó, để tránh cho ác linh bám vào người, tốt nhất đừng để nó cảm nhận được hơi thở của người sống. Lời Lưu Anh Nam vừa buột khỏi miệng đám người như được đại xá. Lúc nãy muốn chạy thì hắn nói ai chạy quỷ sẽ đuổi theo kẻ đó. Mọi người dán linh phù nơm nớp lo sợ, cố khống chế tư duy của mình. Ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ. Bây giờ được bỏ cấm lệnh, mọi người đương nhiên không muốn ở lại thêm nữa. Quay người bỏ chạy, ngay cả Hồng Hà dưới sự ra hiệu của Hồng Lão cũng đẩy ông rời đi. Chỉ sót lại em trai Hồng Hà còn đang ngất trên đất. Không ngờ chẳng có ai quan tâm gã. Nhân phẩm vị này thật là cuối cùng vẫn là Lưu Anh Nam cõng gã ra ngoài. Mà người đẹp đạo cô không ngờ cũng lẳng lặng theo bên cạnh hắn muốn lùi đi. Lưu Anh Nam đương nhiên sẽ không buông tha nàng ta. Cô này rốt cuộc là đạo sĩ gì chứ? Không ngờ còn mang máy quẹ thẻ theo bên người. Lưu Anh Nam hung ác nói. Tiền cô kiếm được ở đây hôm nay toàn bộ chia đôi với tôi. Mỗi nhà một nửa, còn nếu không, nhìn thấy con thi quỷ ấy chứ? Tôi sẽ hút linh hồn của nó ra. Nhốt vào trong thân thể cô. Cách chương.